Nơi thứ nhất, Chúa Giêsu bị kết án tử hình. Cầu cho những người trong gia đình không còn kết án hận thù nhau. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng thánh gia Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Lời Chúa, Gioan chương 19, câu 14 đến câu 15. Ông Phi-la-tô nói với người Do Thái: "Đây là vua các ngươi." Họ liền la lớn: "Đem đi, đem nó đi, đóng đinh nó vào thập giá." Ông Phi-la-tô nói với họ: "Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các ngươi sao?" Các thượng tế đáp: "Chúng tôi không có vua nào cả ngoài Caesar." Suy niệm: Hành trình thánh giá của Chúa Giêsu bắt đầu từ lời kết án của Phi-la-tô. Vì áp lực của dân và muốn chiều lòng dân, Phi-la-tô đã kết án Chúa Giêsu cách bất công. Nhìn vào đời sống gia đình hôm nay, vẫn còn có những câu nói gắt gỏng, chua chát, những lời than trách, càm ràm, đay nghiến, đổ lỗi và kết án nhau. Ai cũng cho mình là đúng, là vô tội khi kết án người khác. Một người có thể trở nên một Phi-la-tô khi họ kết án, đổ lỗi cho người khác vì danh lợi và vì cái tôi của họ. Khi làm như vậy, họ đã vô tình biến gia đình thành pháp trường, tòa án đấu tố nhau thay vì mái ấm gia đình của yêu thương và bao dung. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán: "Ta đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu thế gian." Xin cho những người trong thành viên gia đình chúng con luôn biết xây dựng và bảo vệ gia đình qua những lời nói, hành động, yêu thương và vị tha. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, sống